dám từ trên công văn khẩn cấp đòi hối lộ. Vị Phương đại nhân này thực là đệ nhất nhân từ xưa tới nay đi. Nhất là đối với những nghi phạm trong vụ thuế án Giang Nam, cũng là một tin tức tốt. Nguyên bản bọn họ đối với việc Phương Tranh dò xét Giang Nam luôn lo sợ bất an, hoảng sợ có một ngày sẽ bị phát hiện, tham bao nhiêu thuế ngân trong lòng bọn họ đều biết. Nếu bị Phương Tranh điều tra ra, chém đầu 100 lần cũng không đủ. Cho nên, khi bọn hắn biết Phương Tranh xuống Giang Nam, chỉ cảm thấy như ngày diệt vong gần tới. Mỗi ngày đều chỉ đếm ngược thời gian mà sống, có thể sống thêm một ngày thì đếm thêm một ngày. Nhưng lời Phương Tranh trong công văn giống như đẩy ra mây đen thấy ánh mặt trời. Các vị tri phủ tinh tế suy nghĩ, tâm trạng không khỏi vui mừng. Nguyên lai, vị Khâm Sai đại nhân này cũng là tham quan. Chuyện này sẽ càng dễ làm hơn. Tham quan sợ nhất cái gì? Đương nhiên là thanh quan. Quan Thanh Điêm, từ công văn của Phương Tranh mà xem, rất rõ ràng, Phương đại nhân cùng hai chữ Thanh Điêm không hề dính dáng nửa điểm. Hôm nay, vị Phương đại nhân này chỉ kém không khua chiêng gõ trống nói cho bọn họ, chính mình cũng là người đồng đạo. Những chi phủ này, còn gì đáng lo lắng nữa? Đại tham quan tra tiểu tham quan, có thể tra ra được gì? Ngoại trừ Khâm Sai đại nhân thắng lợi trở về, Giang Nam quan trường căn bản không có bất luận điều gì thay đổi. Lập tức đám chi phủ không hề chần chờ, vội vàng đựng đầy quà tặng quý hiếm lên xe ngựa. Ngay hôm đó khởi hành, sắc mặt vui mừng, hạo hạo đáng đáng nhìn thẳng đến Tô Châu. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Gia Hưng Chi Phủ Lý Hoài Đức xem qua công văn. Thần tình âm u thở dài, điều gì cũng chưa nói. Dẫn theo mấy tùy tùng, quà tặng cũng không mang theo, chỉ đơn độc lên đường. Hai ngày sau, Chi Phủ Giang Nam thất phủ, ngoại trừ Tô Châu Chi Phủ Lý Bá Ngôn đang bị bỏ tù. Còn lại sáu phủ đều tề tụ tại Nha Môn Chi Phủ Tô Châu, cùng Khâm Sai Phương Tranh đại nhân đoàn tụ một chỗ. Cả đám tham quan đều một lời than thở về chuyện có nhiều tham quan bị chém đầu. Mọi người không khỏi than thở không ngớt, đồng thanh tán thán Ngô Hoàng anh minh thần võ. Thật tình, thành ý mong ước Ngô Hoàng vạn tế muôn năm. Chính bọn hắn tham đến từ vạn lượng đến vạn vạn lượng. Chỉ có Gia Hưng Chi Phủ Lý Hoài Đức yên lặng không nói, thần tình buồn bã sa sút tinh thần. Các chi phủ phảng phất như đã biết điều gì. Mơ hồ cùng hắn bảo trì một khoảng cách nhất định. Ánh mắt nhìn hắn đều mang theo vài phần địch ý và chẳng đáng. Các chi phủ cung kính trình lên danh mục quà tặng. Phương Tranh tiếp nhận vừa nhìn, vui vẻ cười toe toét. Dù lễ nghi khách sáo mặt ngoài cũng không bình tĩnh mà làm. Liền nhấc vạt áo, quan phục khẩn cấp chạy tới khố phòng đang chất đống quà tặng ở trong nha môn hậu đường. Bên trong khố phòng kim quang lòe loẹt, quà tặng quý hiếm chồng chất như núi ánh vào mi Phương Tranh, làm hắn không khỏi choáng đầu hoa mắt, thiếu chút nữa là quên cả bản thân, nhào tới. Đều đã cho ta sao? Con mắt Phương Tranh hiện lên từng đốm sao nhỏ, dù trong mắt cũng lóe lên lục quang u u. Đúng đúng đúng, đại nhân vì nước vì dân làm lụng vất vả, thật quá mức khổ cực. Hạ quan thấy đại nhân không chút nào lợi kỳ, tinh thần vô tư kính dâng của đại nhân quả thực cảm động, vì vậy... được rồi, tâm ý đưa đến là được, lời vỗ mông ngựa thì không cần. Thật buồn nôn, các ngươi không buồn nôn sao? Con mắt Phương Tranh cũng không nháy nhìn chăm chăm vào đống vàng bạc châu báu, bất an. À, có chút. Các chi phủ thấy dáng dấp say mê của Phương Tranh, không khỏi nhìn nhau vài lần, lộ ra mỉm cười mừng rỡ. Đây là lòng hiểu rõ không nói. À, bọn quan yêu dân như con, mỗi khi đến đâu đều phải phẩm thưởng một chút đặc sản địa phương, thể nhiệm quan sát dân tình, quan tâm bách tính khó khăn. Các vị đại nhân, tống đặc sản rất có đặc sản, đủ quan phẩm, bổn quan đa tạ. thổ đặc sản kim quang lòe loẹt. Các tri phủ hai mặt nhìn nhau, tâm trạng vô cùng bái phục. Thảo nào vì Khâm Sai tuổi con trẻ lại có thể làm quan lớn, xem ra thực có bản lĩnh. Điều khác không nói, chỉ nói ra mặt dày tất cả mọi người không theo kịp. Chỉ có Gia Hưng Chi Phủ Lý Hoài Đức vẻ mặt lo lắng, mơ hồ mang theo vài phần phẫn nộ, nhìn Phương Tranh đang đắc ý vênh váo ngửa mặt lên trời cười to, mấp máy môi vài cái, cuối cùng nặng nề thở dài lắc đầu không nói gì. Phương Tranh xoa tay cười, các vị đại nhân, các vị khách khí như vậy, bổn quan thực sự là sợ hãi nha. Các tri phủ vội vàng vuốt râu, À, không thẹn, không thẹn. Cổ nhân nói bên trong sách cổ tự có Hoàng Kim Ốc. Đại nhân xuất thân là người đọc sách, quan cư nhị phẩm, lại còn là quốc công. Đương nhiên nên ở Hoàng Kim Ốc. Ngại ngùng xấu hổ một chút, Phương Tranh nhìn đống quà tặng chất cao như núi trong khố phòng, ra vẻ ngại ngùng. À, các vị đại nhân nói rất có đạo lý, thế nhưng chút đồ này nếu gọi là Hoàng Kim Ốc, tài điệu dường như còn thiếu một chút. Các người nghĩ sao? Đám chi phủ kinh hãi, vị khâm sai đại thần này quả thực đúng là chẳng biết xấu hổ thái quá đi. Tặng nhiều quà như vậy, mỗi người đã dùng hơn 10 vạn lượng bạc, ngươi còn nhà ít, khẩu vị của ngươi rốt cục lớn bao nhiêu? Nhìn nhau một chút, các chi phủ cắn răng, trong ánh mắt đạt thành nhận thức chung. Tiếp tục đào thôi, nếu không khâm sai sẽ không vui. Hắn không vui vẻ, hậu quả rất nghiêm trọng. Điều khác không nói, chỉ chuyện thuế án đủ bọn họ rụng đầu trăm lần. Các chi phủ miễn cưỡng cười vui, sắc mặt to quắp, lại móc trong lòng ra một sấp ngân phiếu thật dày lưu đến đẩy tới. Phương Tranh tiếp nhận ngân phiếu, lòng như hoa nở, một sấp ngân phiếu liền thu vào trong. Thân thiết ôm bả vai các chi phủ, Phương Tranh cười thật hiền lành chúc phúc. À, còn nữa không? Còn mẹ nó là khâm sai gì vậy? Rõ ràng là một tên ăn cướp, có kiểu đánh cướp công khai như ngươi sao? Nhìn lẫn nhau, trong lòng mọi người như ứa máu, nét mặt lại không ngừng cười, khom lưng cười. À, còn có. Một gã chi phủ hướng ra phía ngoài vỗ tay, một đám nha hoàn khuôn mặt xinh đẹp nối đuôi nhau đi vào. Trong tay các nàng đang cầm những hộp nhỏ tinh xảo bằng gỗ lim. Các nha hoàn đi vào khố phòng, xếp hàng trước mặt Phương Tranh, mở hộp nhỏ trong tay, đã thấy trong phòng ánh sáng rạng rỡ, làm người lóa mắt. Trong hộp nguyên lai chứa đông châu to bằng mắt rồng, san hô và một đống châu báu hiếm quý, không biết tên gì. Phương Tranh nhu nhu con mắt, nỗ lực thích ứng quang mang của ánh sáng từ châu báu tỏa ra. Nhìn kỹ, không khỏi vui mừng quá đỗi. Khuôn mặt anh Tuấn nổi đen thần sắc vui mừng như điên. Con mắt nhìn chăm chăm đống châu bảo không hề cháy mắt, phát ra một tiếng rên rỉ, thỏa mãn. À, đời người là như vậy, thật không uống công làm quan một hồi. Phương Tranh hô hấp không thông. Đã qua bao lâu? Đã bao lâu không thấy qua bảo bối khiến cho lòng ta nở hoa như thế? Những chi phủ này quả nhiên thức thời. Ai da, ta đều luyến tiếc thu thập bọn họ. À, đúng vậy, đại nhân cao kiến. Các chi phủ thấy Phương Tranh vui mừng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đều gật đầu phụ họa. Lững thững tiến lên, Phương Tranh vươn tay, kéo một tay nha hoàn thâm tình. À, ngươi bao nhiêu tuổi? Ai da, da của ngươi thật là trắng nha, nhưng lại rất nhỏ mềm. Sau này theo ta tha hồ hưởng. Các chi phủ ngẩn người, sau đó quá sợ hãi cũng kêu lên. Đại nhân sai rồi, nha hoàn không phải tặng cho ngài. Đúng vậy, đại nhân, xin hạ thủ lưu tình. Nha hoàn chúng ta mượn từ thế gia Tô Châu tới. Không, ta muốn các nàng, thật đẹp. Đại nhân, các nàng chỉ là phụ trợ vẻ đẹp cho châu bảo mà thôi. Đám chi phủ điên thanh. Đại nhân, hành động này thực tế không sáng suốt. Không, ta thích những cô nương này, châu bảo ta từ bỏ, cần các nàng. Phương đại nhân có vẻ rất bướng bỉnh. Tranh chấp thời gian một nén nhang, khâm sai Phương đại nhân phải phẫn nộ buông tha những nha hoàn xinh đẹp như hoa. Bọn nha hoàn buông hộp châu bảo xuống, chạy trối chết ra khỏi phòng. Phương Tranh lưu luyến nhìn bóng lưng các nàng, trong miệng thì thào nhắc nhở. Yểu điệu, phi thường yểu điệu. Các chi phủ xoa mồ hôi trên đầu, miễn cưỡng khởi lên khuôn mặt tươi cười, cúi đầu khom lưng cười theo. Trong lòng khổ sáp không gì sánh được. Nghiêng đầu, nhìn đám quan tham, Phương Tranh thấy thế nào cũng không vừa mắt, tức giận quét mắt nhìn bọn họ hừ nói. Trong sách có câu Hoàng Kim Ốc, lời này không sai, nhưng còn một câu, trong sách có nhan như ngọc. À, các ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao? Nhan như ngọc đâu? À, mọi người há hốc mồm. Nhìn một cái, triều đình ngũ phẩm chi phủ, thế nào cả đám đều có tính tình này. Phương Tranh bất mãn nhíu mày. Nhan như ngọc không có, vậy các ngươi có nên thêm tài điệu Hoàng Kim Ốc chứ? Mọi người quá sợ hãi, động tác nhất trí nhanh chóng lắc đầu, nét mặt già nua vặn vẹo như trái khổ qua. Không, đại nhân, thực sự không có. Chúng ta vì hiếu kính đại nhân thực sự đã đào sạch của cải. Vậy thì các ngươi sai rồi, đối đãi phải thật lòng mới đúng chứ. Chức vị cũng là như vậy, các ngươi không chịu chủ động, điều này làm cho bổn quan rất khó nhà. Các tri phủ còn đang cười, bọn họ cười so với khóc còn khó coi hơn. Vị khâm sai đại nhân này đâu chỉ là đòi hối lộ, hắn quả thực muốn nhà của chúng ta. Khẩu vị của hắn căn bản là túi không đáy, bao nhiêu bạc cũng đền không đầy. Đều là tham quan, vị khâm sai này so với chúng ta còn thật lợi hại hơn. Phương Tranh không hài lòng nhìn chăm chăm mấy tri phủ. Hắn thực sự không nghĩ ra, lập tức cũng bị ném vào đại lao, hơn nữa còn bị xét nhà. Để làm chi còn ôm bạc không chịu buông tay. Đương nhiên, hay là bọn họ còn chưa biết số phận của mình sắp đối mặt. Nhưng bọn họ rất nhanh liền biết. Các người xác định không còn bạc. Phương Tranh nháy mắt nhìn bọn họ, cười đến rất hòa thuận. Các tri phủ vội vàng lắc đầu, thần sắc có chút xấu hổ. Quy củ quan trường từ xưa tới nay, đòi hối lộ, thu hối lộ, song phương đều nói phi thường hàm xúc mờ mịt. Đối với một con số cụ thể thì càng lập lờ. Toàn bộ phải nhờ vào việc song phương tự hiểu quy củ hay không. Làm chuyện gì bao nhiêu tiền đều có quy luật bất thành văn. Án theo quy tắc làm việc, ai cũng sẽ không nói người cái gì. Song phương đều vui mừng. Nhưng vị khâm sai đại nhân này phảng phất như là người không hiểu quy củ quan trường. Vừa lên liền có sắc mặt cường thủ hào đoạt, không những công khai đòi hỏi, còn lòng tham không đáy. Phương Tranh biểu hiện như vậy đương nhiên làm lòng bọn họ vui mừng. Khâm sai đại nhân càng tham, biểu thị bọn họ không có việc gì. Nhưng khẩu vị của khâm sai đại nhân làm bọn họ cảm thấy có điểm ăn không tiêu. Đều là chờ đợi lo lắng tìm được bạc. Nhưng mỗi ngày đều sống trong lo sợ nơm nớp. Nhưng Phương đại nhân hé miệng ra, bao nhiêu năm xúc tích tiền tống xuất đi. Người ta còn không thỏa mãn, còn nghĩ thiếu thốn. Đây là thế đạo gì nha? Lẽ nào nói hôm nay quy củ quan trường trong kinh đã thay đổi? Tất cả mọi người có thói quen công khai tới đuôi, đòi hối lộ cái gì cũng giống như đi chợ bán thức ăn, cò kè mặc cả. Thấy các tri phủ lắc đầu như chống bỏi, Phương Tranh biết đám người này phỏng chừng thực sự bị mình lột sạch. Vì vậy hắn lạnh lùng cười, bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Các người đã không có tiền, vậy ta sẽ không tiếp tục đóng kịch với các người. Làm ra một chuyện từ trước đến nay mà ta không muốn làm. Trong ánh mắt ngạc nhiên của các tri phủ, Phương Tranh kêu, người đâu, đều bắt đại, nhốt vào đại lao. Mọi người đầu óc mờ mịt, sau đó rất nhanh liền hiểu rõ ý tứ của Phương Tranh, vô cùng kinh sợ. Một gã tri phủ tay phải run run chỉ vào Phương Tranh cả giận nói, Người. Phương Tranh lặng lẽ cười, không sai, ta trở mặt, thì thế nào? Khi đang nói chuyện, hơn 10 thị vệ cao lớn vạn vỡ đi vào. Hai người đôi một người giữ chặt làm bọn họ không thể nhúc nhích. Phượng đại nhân chậm đã. Một gã tri phủ đứng ra kháng nghị. Chúng ta phạm tội gì? Chết đến nơi còn đường ngạnh. Chẳng lẽ những tên này thực sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ? Phương Tranh liếc mắt nhìn hắn. Chỉ nhớ các ngươi không kém như vậy chứ. Giang Nam lục phủ tri phủ, tổng cộng tham ô quốc khố thuế ngân lên tới hơn 2.000 vạn lượng. Đại thủ bút như vậy, các ngươi chẳng lẽ nhanh như vậy đã quên? Các tri phủ nghe vậy nhất thời sắc mặt toàn bộ trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng từ trên trán chảy xuống, liếc mắt nhìn nhau, phát hiện trong mắt đối phương giống như sắp chết, tuyệt vọng vô thần. Chỉ có Gia Hưng tri phủ Lý Hoài Đức vẫn vẻ mặt u sầu, thay vào là vẻ mặt vui sướng. Phương Tranh lại nhìn hắn vài lần, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Theo bộ dáng của hắn, dường như thực sự không quan hệ tới thuế án. Lẽ nào ta và Hàn Tam tiểu thư phán đoán sai lầm? Mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên bắt giữ, từng bước thẩm tra, sẽ có thể tìm được đầu mối. Dù là không tìm được đầu mối, chí ít cũng tra được chỗ tốt. Núi vàng, núi bạc, châu bảo trồng chất như vậy, đủ cho ta bại một trận. Lý Hoài Đức theo các tri phủ cùng nhau bị áp tải xuống dưới. Trước khi Lý Hoài Đức quay đầu lại điếc mắt nhìn Phương Tranh hướng hắn nháy mắt. Lý Hoài Đức hiểu ý cười, theo năm tri phủ thất hồn lạc phách đi vào đại lao. Quay đầu, Phương Tranh nhìn đống châu bảo trồng chất như núi trong khố phòng, thỏa mãn thở dài. Hôm nay rốt cuộc đã đạt được thắng lợi trở về, vừa bắt được đám tham quan ô lại, lại được chỗ tốt. Nếu có thể mỗi ngày đều trải qua như vậy, sống ít 10 năm cũng nguyện ý. 10 năm hơi nhiều chút, sống ít 5 năm, không, 3 năm, 2 năm, hay là thôi đi, những thứ này đều là ta nên được,

Lão Phu từng tra qua một ít kinh lịch trước đây của hắn trong kinh, phát hiện người này từ yên lặng vô thanh đến chấp trưởng quyền cao. Ngoại trừ vận khí tốt, phong cách hành sự của hắn phi thường khiến người kinh dị. Binh pháp có câu, phàm chiến người, dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng. Phương Tranh người này hạnh sự chưa từng theo con đường chính đạo, nói hay làm đều nghiêng ngả. Từ hiến kế lui đột quyết đến suy sụp Phan Thượng Thư, sau đó thiết kế bình loạn thái tử. Mỗi một sự kiện hắn làm, phảng phất đều là kẻ khác không dự liệu. Cho nên người đột quyết lui, Phan Thượng Thư chết, thái tử cũng đã chết. Nhưng chức quan của hắn càng làm càng lớn. Phải thừa nhận, người này thật có vài phần bản lĩnh, chỉ là bản lĩnh của hắn giấu dưới biểu tượng xảo quyệt của hắn, làm người thường không thể phát giác mà thôi. Hàn Diệc Chân oán hận cắn môi dưới, vẻ mặt không ủng hộ. Ta chỉ biết, tên lưu manh chết tiệt này từng ngầm khinh bạc ta vài lần. Hoàng Dâm thất đức như vậy, có thể phá được vụ án này sao? Hàn Trung than thở. Chẳng hiểu vì sao ta đối với vị Khâm Sai đại thần trẻ tuổi này rất có lòng tin. Thật làm ta mỏi mắt chờ mong. Nhìn hắn đột nhiên có thể mang đến nỗi vui mừng nào. Hàn Trúc nghiêng đầu nhìn nữ nhi một chút, vô hạn yêu thương vuốt ve mái tóc của nàng than thở. Trần Nhi, nhìn ngươi không chỉ nhìn tướng mạo, không nên bị biểu hiện bên ngoài cùng lời nói của người mà mê hoặc. Do đó phán đoán sai lầm bản tính và tâm trí của một người. Người cơ trí như con, có thể nào không rõ đạo lý này? Con đang là người trong cuộc, lời thật nói cho cha. Con có phải sản sinh tình cảm với Phương Tranh? Hàn Diệc Chân cả kinh, sau đó gương mặt mắc cỡ đỏ bừng, gấp giọng. Cha, thế nào khả năng? Sao con thích tên lưu manh không biết xấu hổ kia? Nếu không phải hắn là Khâm Sai triều đình, con hận không thể một đao giết hắn mới tốt. Hàn Trúc cười từ chối ý kiến. Mấy năm nay con vẫn một mình vì Hàn gia ta làm việc vất vả, làm lỡ chuyện trung thân của con. Chân Nhi, con cũng nên lo lắng cho mình một chút. Dừng chút, Hàn Trúc lại nói. Mấy ngày trước đây, Diệp gia Hàn Châu nhắc tới chuyện cầu thân. Nhị công tử, Diệp gia, con cũng đã nhận thức. Dáng dấp là có chút tuấn tú, thái độ làm người cũng nho nhã lễ độ. Nếu để Hàn gia đám hỏi cùng Diệp gia, quyền thế và tiền tài gia tộc đều có thể phát triển thật mạnh. Đương nhiên, trước tiên phải do con đồng ý. Nếu con tỏ ý, vi phụ đền đáp ứng sính đễ của Diệp gia. Nếu con không muốn, việc này liền không bao giờ nhắc tới. Gương mặt của Hàn Diệc Chân đỏ lên, cúi đầu suy nghĩ một chút nói. Cha, con không có ấn tượng với Diệp nhị công tử, nhưng hai nhà đám hỏi đối với Hàn gia có ích, nữ nhi nguyện ý suy nghĩ chuyện hôn sự này. Hiện tại Hàn gia nguy cơ trọng trọng, để chờ dẹp đoạn xong việc này, lại nhắc tới đi. Cha con Hàn gia vì chuyện thuế án lo lắng không ngớt, nhưng Khâm Sai Phương đại nhân lúc này cũng rất thoải mái. Hắn đang thân thiết ôm bả vai Thái Vương, cả hai cao hứng bừng bừng đi dạo Thanh Lâu. Thanh Lâu có tên là Tằng Hương Viện, một tên rất nhã. Cô nương bên trong đương nhiên cũng như thế, thanh nhã thoát tục, ăn nói bất phàm. Còn chưa bước vào cửa Tằng Hương Viện, Thái Vương liền dừng bước, tinh thần ngưng trọng. Chậm đã, Phương huynh. Phương Tranh ngẩn người không giải thích được nhìn hắn. Thái Vương khái khái hai tiếng nghiêm trang. Loại chuyện dạo Thanh Lâu này ta rất ít kinh lịch qua. Phương huynh xem ra là tay giả đời. Có chuyện chúng ta phải trước tiểu nhân, sau quân tử. Chuyện gì? Là ai mời khách? Ai trả tiền? Phương Trang kinh ngạc đến trong mắt đều bắn ra tới. Thái Vương ca ca, ngươi là vương gia nha. Hơn nữa còn là vương gia xem tiền tài như cạn bã. Hôm nay sao lại hỏi điều này? Thực tục à? Thái Vương cười khổ. Không phải ta tục. Có người nói cho ta biết nhân phẩm của ngươi không tốt. Bình thường chiếm xong tiện nghi liền chạy, lưu lại một người coi tiền như rác giúp ngươi trả tiền. Tiền bạc đối với ta mà nói là chuyện nhỏ, nhưng ta không muốn coi tiền như rác đối với ngươi. Ây da, còn mẹ nó, là ai bịa đặt? Ta là người vô sỉ như vậy sao? Rất xấu rồi. Phương Tranh nghĩ giống như bị người vũ nhục, tâm tình kích động nhảy lên mắng to. Lập tức Phương Tranh dừng chút, bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Nhắm mắt nhìn Thái Vương. Tiêu Hoài Viễn. Thái Vương mỉm cười không nói. Ta đã biết là hắn, tên kia không có lòng tốt, bình thường phía sau hãm hại ta. Lần này trở về kinh thành, ta sẽ báo cáo hoàng tượng, đem thiến hắn tiến cung làm thái giám. Ta đảm bảo cho hắn làm đại nội tổng quản. Ta bất quá chỉ để cho hắn mời ăn cơm vài bữa mà thôi, tiền keo kiệt. Thái Vương thật sâu thở dài. Xem ra Tiêu đại nhân chưa nói sai, ngươi quả nhiên chiếm tiện nghi đèn chạy. Phương huynh, hôm nay ta chiếu theo tấm gương, càng nghĩ hôm nay ta thật giống như là kẻ coi tiền như cỏ rác. Phương Tranh cười tủm tỉm ôm lấy bờ vai của hắn. Khẳng định là ảo giác của ngươi thôi. Yên tâm, hôm nay ta mời khách tuyệt không là trốn giữa đường, với nhân cách cao thượng của ta bảo chứng. Nhân cách của ngươi? Thần sắc Thái Vương càng lo lắng. Hai người cứ thân mật khăng khít như vậy tiêu sái đi vào tàng hương viện. Đi vào sân, Phương Tranh nhìn quanh mọi nơi, không khỏi thi hứng, cảm khái ngâm. Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu, tháp tự lưỡng cá thái dám cuống thanh đâu. Tạm dịch, hỏi bật quân vương có bao nhiêu nỗi sầu, chẳng bằng cùng thái giám dạo chơi thanh đâu. Thái Vương sắc mặt xấu xí trừng mắt nhìn hắn. Phương Tranh thản nhiên cười nói. Ha, nhất thời cảm khái, mới làm thử bài thơ, Thái Vương ca ca nghĩ được chứ. Tàng hương viện đúng như tên, kỳ thực cũng là một tòa tứ hợp viện chiếm diện tích rất rộng, tổng cộng 2 tầng. Cửa viện treo 2 ngọn hồng đăng cao cao. Ở giữa viện xây một tòa núi giả rất đẹp. Bên dưới có một hồ nước trong suốt thấy đáy. Dưới hồ cá lội tung tăng, đang nhàn nhã đắc ý trong nước bơi lội. Đi qua hòn núi giả, đó là lối vào. Một người phụ nữ trung niên dáng dấp thành thục đang đứng ngay hàng hiên. Đương nhiên, cũng không giống với như trong tivi thường diễn. Thấy khách nhân liền kêu to, cô nương trên thanh lâu ra tiếp khách. Sau đó trên lầu liền nhao nhao ra một đống lớn oanh oanh yến yến nháy mắt đưa tình với khách nhân. Điều này kỳ thực rất khoa trương, thực tế cũng không phải như vậy. Trên thực tế toàn bộ thanh lâu rất bình tĩnh, chỉ có tiếng đàn du dương truyền đến làm cho tôn thêm làn nước róc rách chảy xuôi, ý cảnh có vẻ rất tào nhã. Lão Cưu đứng ngay hàng hiên, thấy Phương Tranh bọn họ đi vào liền tiến ra nghênh đón, vén áo thi lễ với hai người. Sau đó cất tiếng mềm nhẹ nói. Hai vị công tử hạnh lâm tàng hương viện, ta xin có lễ. Xin hỏi hai vị công tử, có cô nương nào quen biết hay không? Có lẽ do ta giới thiệu hai vị cô nương cho hai vị, là hầu hai vị uống rượu tâm sự. Phương Tranh phe phải quạt mở ra, sau đó xếp quạt lại, quét mắt nhìn một vòng cười nói. Nghe mộ mộ này, hôm nay chúng ta tới mùa vui, thế nhưng không thích quá mức ẩm ý. Chỉ lên xương phòng trên lầu thỉnh thoảng truyền tới tiếng khách nhân vui cười. Phương Tranh nói tiếp. Cho nên hôm nay, ta đặt bảo hết. Bảo hết. Thái Vương hai mắt đăm đăm vội vàng. Phương huynh, tìm một xương phòng an tĩnh là được, không cần thiết tiêu pha như vậy đâu. Phương Tranh chớp mắt cười. Không quan hệ, hôm nay ta có tiền. Có tiền chính là đại gia. Hôm nay đại gia muốn lúc lắc phố trương, ai cũng không thể ngăn ta. Vị mụ mụ này, ngươi nói đúng không? Lão Cưu ngây người sau đó nói, công tử, khách nhân mua vui hôm nay nhiều lắm. Nếu thỉnh hết bọn họ ra ngoài, sợ rằng tàng hương viện chúng ta phải đắc tội rất nhiều người. Công tử đây là muốn làm khó chúng ta. Phương Tranh cười móc ra ngân phiếu, phách lên tay Lão Cưu cười. Như vậy không khó khăn nữa chứ. Hai mắt Lão Cưu sáng ngời, tuy nói nhìn qua thấy nàng thanh nhã dịu dàng, thế nhưng Lão Cưu nào mà không thích tiền chứ. Phương Tranh xuất thủ phóng khoáng như vậy, không khỏi cũng động tâm, hơi suy nghĩ một chút rốt cục lại lắc đầu. Công tử, không phải ta không tán thưởng, thực sự không thích hợp đắc tội khách nhân. Thỉnh công tử thứ lỗi. Phương Tranh hừ hừ. Không cần ngươi đắc tội, ta tới là được. Nói xong Phương Tranh nhấc đầu, sau đó dồn khí đan điền, bỗng nhiên lớn giọng kêu to. Chạy à, cháy nhà, nhanh chạy thôi. Trên đầu vẫn tiếp tục vui cười, không ai phản ứng hắn. Dù ra ngoài xem cũng không có một ai. Đám hỗn đàn háo sắc đến không muốn mạng sống, cặn bã bại hoại. Phương Tranh oán hận cắn cắn môi. Lão Cưu cùng Thái Vương nhìn nhau cười khổ. Ngươi không háo sắc, không háo sắc ngươi tới nơi này làm chi. Phương Tranh không cam lòng đảo mắt vòng vò, sau đó tiếp tục dồn khí đan điền, lớn giọng hô to. Chạy mau, lão bà nhà ai xông tới bắt gian. Những lời này rốt cục cũng thu được hiệu quả. Chỉ nghe các xương phòng trên lầu tập thể an tĩnh một chút, sau đó truyền tới tiếng kêu sợ hãi. Sau đó là thanh âm ly chén vỡ nát, hỗn loạn tiếng thét chói tai của cô nương, tiếng quát mắng giận dữ kinh khủng của các khách nhân. Cửa lớn các xương phòng hầu như cũng mở ra trong một thời gian. một đám nam nhân xiêm y không chỉnh tề, búi tóc mất trật tự đồng loạt lao ra, hoảng hốt hướng lầu chạy đi. Có người thẳng thắn đến mức y phục không kịp mặc, trần cả người liền đặng đặng chạy ra. Đi tới dưới lầu, các nam nhân không hẹn mà cùng Tuyển Trạch nhiễu qua cửa chính tàng hương viện, đều từ cửa sau cướp đường mà chạy. Là lúc khăn hài cùng tiết khố tung bay, cái yếm lẫn khăn tay cùng phi, tràng diện hỗn loạn như đại binh gặp nạn. Thời gian chừng một chén trà nhỏ, trong tàng hương viện, ngoại trừ Phương Tranh và Thái Vương, toàn bộ nam nhân đều chạy trốn sạch sẽ, dù con gà trống cũng tìm không ra. Lão Cư và Thái Vương hai mắt đăm đăm ngây ra nhìn chăm chăm Phương Tranh một lát. Thái Vương cười khổ nhìn Phương Tranh giơ lên ngón tay cái. Phương huynh, ngươi thực sự là rất... Suy nghĩ hồi lâu, nhưng nghĩ không ra những từ gì khích lệ Phương Tranh. Phương Tranh cười tủm tỉm giúp hắn giải vây. Thật tài tình. Đúng, thật tài tình. Thái Vương nhìn cả viện bừa bãi cười khổ lắc đầu. Phương huynh đối với tâm lý thế nhân đo lường được sâu. Ta thực sự thua ngươi. Gương mặt Phương Tranh co quắp vài cái, trầm mặc một lát nói. Đây không phải đo lường được. Đây là ai? Hồi ức thảm thống do kinh nghiệm bản thân. Nhớ ngày trước, Trường Bình tới bắt gian hắn và Phượng Tỷ. Lúc đó bản thân hắn đến thiếu chút nữa là sợ từ tầng 5 nhảy xuống. Thực sự nghĩ lại đoạn kinh lịch đó, thấy mà đáng sợ. Thái Vương và Lão Cưu ngạc nhiên, không nói gì. Một lúc lâu, Lão Cưu giật khóe miệng miễn cưỡng cười. Hai vị công tử thích thanh tĩnh, lần này xem như triệt để thanh tĩnh, thỉnh hai vị công tử lên lầu. Tuyển một gian phòng nhã tĩnh, Phương Tranh và Thái Vương vừa ngồi xuống, một bàn thức ăn và rượu tinh mỹ được nha hoàn bưng tới đặt lên trước bàn. Hai người đều tự chọn hai vị cô nương thấy thuận mắt, sau đó bắt đầu ăn uống. Gắp một chiếc lưỡi chim hoàng yến giá trị xa xỉ bỏ vào miệng, Thái Vương nhìn Phương Tranh cười. Hôm nay Phương huynh thật hăng hái, sao bỗng nhiên muốn dạo thanh lâu vậy? Theo ta được biết, ngươi ở kinh thành cũng mở vài nhà thanh lâu phải không? Phương Tranh cười. Đều nói nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, đối với ngươi hôm nay là xài bạc bất chính, thằng thắn đều xem sạch sẽ, đỡ phải bị hoàng đế đệ đệ của ngươi mơ hồ xảo trá cướp đi. Ta đây thật oán lắm nha. Thái Vương cười. Tứ hoàng đệ là vua một nước, sao lại xảo trá bạc của ngươi? Ngươi thật đa tâm. Khuôn mặt tuấn tú của Phương Tranh suy sụp. Ngươi đừng có không tin. Hắn đăng cơ liền gõ của ta 1.000 vạn lượng bạc. Sao đến mức hiện tại trong ngực ta còn đau đến run? Thái Vương chỉ Phương Tranh cười. Ngươi còn gạt ta. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Đó là gia sản của thái tử trước kia, vốn nên dung nhập quốc khố. Ngươi nộp lên triều đình. Đó là việc phải làm. Phương Tranh bật người lộ ra sắc mặt đanh đá. Ta đây mặc kệ. Ai cướp được là của ai? Hộ bộ thượng thư Đỗ Tùng Quân muốn bạc vì sao hắn không tự mình chém giết mà kiếm? Lão già này chỉ biết lau nước mắt thí thí điên điên vây quanh người ta. Chẳng khác nào một đám lão ăn mày. Thấy hắn là tức giận. Ai, không nói chuyện này nữa. Càng nói càng bốc lửa. Thái Vương ca ca. Có chuyện ta vẫn rất kỳ quái. Bàn tay gắp thức ăn của Thái Vương dừng chút, sau đó bình tĩnh hạ đũa thản nhiên. Chuyện gì? Phương Tranh trên dưới quan sát Thái Vương cười. Ta cùng Thái Vương ca ca vừa gặp đã như quen đâu. Nói thật với ngươi, trong mấy nhi tử của tiên hoàng, trừ ngươi và mập mạp, mấy người khác ta đều là thấy không phải thứ gì tốt. Thái Vương thần tình khổ sáp lắc đầu cười. Phương huynh, ngươi không phải đang chỉ vào hòa thượng mắng người hói đâu. Phương Tranh cười. Vô Phương, hôm nay ta muốn chỉ cùng là cùng Thái Vương ca ca nói vài câu từ nội tâm. Ngươi nghe qua thì thôi, đừng để trong lòng. Ta không có ý tứ nhắm vào ngươi. Ngươi xem, mấy nhi tử của tiên hoàng, trừ ngươi và mập mạp, những người khác đều bị ta thu thập. Thái tử công khai tạo phản, Thọ Vương lén đút tạo phản, Anh Vương lén đút mưu phản. Ai, ta nói đây có phải hoàng gia các ngươi đặc biệt thích chức nghiệp tạo phản này không vậy? À, cái này hẳn hay là không phải đâu. Thái Vương nghĩ Phương Tranh rất sắc bén. Phương Tranh cười dương mắt nhìn Thái Vương thình lình. Thái Vương ca ca, ngươi thế nào? Có nghĩ tới tạo phản hay không? Thái Vương phun ra một ngụm rượu, sau đó gương mặt trướng đến đỏ bừng, ho khan không ngừng. Phương huynh, sau này đừng hỏi vấn đề sắc bén như vậy, sẽ chết người đó. Thái Vương chỉ vào Phương Tranh, vừa nói vừa khái khái, chỉ trích. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 126 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn.